Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514, vô địch. Sang tóc đỏ, hắn cùng dâu trắng, bách thú Kaido, Big Mom các tam đại quái vật, tịnh xưng đại hải tặc thời đại tứ hoàng. Hắn là trẻ tuổi nhất hải tặc hoàng đế, đồng thời cũng là tứ hoàng bên trong duy nhất không phải năng lực giả, lại được xưng là trên thế giới nhất bá khí nam nhân. Nếu như không có Rốt xuất hiện, tóc đỏ chính là mảnh này trên đại dương bao la nhất làm cho người kinh diễm tuổi trẻ cường giả. Chỉ bằng một tay kiếm thuật cùng bá khí, liền đăng lâm thế giới chi đỉnh, quan sát biển cả, trừ Rốt bên ngoài, ai dám vừa nói định mạnh hơn hắn. Lúc này, đối mặt Rốt bày ra thực lực kinh khủng, Sang không sợ chút nào. Hắn tiến lên trước một bước, ngang nhiên huy kiếm, một kiếm này còn chưa chém ra, một cỗ ngạo nghễ bá đạo, bế nghễ thiên hạ chí cường kiếm ý, liền đã gào thét mà ra, phảng phất đế hoàng giáng lâm, trưởng ngự thiên hạ. Sang kiếm thuật, có lẽ tại thuần túy chảm kích cường độ bên trên, không bằng Hawkeye, nhưng hắn ngưng tụ dung hợp thế giới mạnh nhất Haosoku, bá giả cương vực kiếm đạo, đồng dạng cường đại vô biên. Oanh, chỉ thấy một đạo hùng vĩ mà óng ánh kiếm khí, bỗng nhiên bắn ra mà ra, trùng trùng điệp điệp, đi ngang qua hư không, trong chốc lát phảng phất bổ ra thiên địa, ép hướng Rốt. Trong quá trình này, hư không sụp đổ, mặt đất rung động, thiên địa đại thế tất cả đều dung nhập một kiếm này bên trong. Cái kia khủng bố mà rộng lớn khí tức, để Rốt phía sau tứ hoàng băng hải tặc thành viên, tất cả đều thân hình lay động, tâm thần chấn sợ. Mạnh nhất Haosoku cùng kiếm thuật hoàn mỹ dung hợp, đúng là một loại rất không tệ kiếm đạo. Đối mặt một màn này, Rốt trong lòng tán thưởng một câu, đại kiếm hào đến đứng kiếm đạo đỉnh cao nhất, đồng dạng có mạnh có yếu. Lúc này tóc đỏ, kiếm thuật mạnh, tuyệt đối vượt qua Golden Lion bọn người, thậm chí không kém gì Minh Vương Rayleigh. Đồng thời bởi vì cái kia siêu cường, thậm chí cảm thấy tỉnh bá giả cương vực Haki Haosoku, thực lực tổng hợp mạnh hơn Hawkeye một bậc. Phịch một tiếng, Rốt huy kiếm nghênh tiếp, tại va chạm trong nháy mắt, ánh mắt hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện, tóc đỏ một kiếm này, có chút ra ngoài ý định, lực lượng vô cùng khó tin, phảng phất đập tới tới không phải một đạo kiếm khí, mà là thiên thạch rơi đập, bầu trời sụp đổ, không, không phải Sang lực lượng bản thân, hẳn là thiên địa đại thế lực lượng. Bá giả cương vực sao? Rốt ánh mắt lấp lóe xuống. Haosoku cực hạn là một loại tên là bá giả cương vực năng lực. Tại loại lực lượng này ảnh hưởng dưới, năng lực giả có thể dung nhập thiên địa tự nhiên, cùng tự nhiên vạn vật giao lưu, cũng cưỡng ép thu hoạch được thiên địa hiệu chung, thậm chí cải biến chung quanh thế giới quy luật tự nhiên. Mà tóc đỏ một kiếm này chính là mượn thiên địa chi thế, đế hoàng chi kiếm, lấy thế đè người, hơi yếu một chút cường giả, đối mặt một kiếm này, thậm chí liền chống cự tâm tư đều không thể mọc lên. Nhân lực có lúc hết, như thế nào so ra mà vượt thiên địa chi lực. Nhưng rất đáng tiếc, gặp Rốt, cơ hồ ngay tại va chạm kế tiếp nháy mắt, Rốt bỗng nhiên một cái ép xuống, liền đem tóc đỏ bổ ra kiếm khí, mạnh mẽ đánh tan, tiếp ta một kiếm. Đối mặt loại này chưa từng thấy qua lực lượng cường đại, Rốt cũng là hiếm thấy lộ ra một tia chiến ý. Hắn thét dài một tiếng, một kiếm vung lên, oanh, không có cái gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. Một kiếm này bổ ra, phảng phất thiên địa đều bị đánh thành hai đoạn, không gian đều muốn xé rách. Từ khi Rốt tại thánh địa chi đỉnh lĩnh ngộ phá không một kiếm về sau, đệ nhất thế giới chảm kích danh hào liền đã chân chính thuộc về hắn. Không được, Sang trong lòng sợ hãi. Hắn lúc này ở vào bá giả cương vực trạng thái bên trong. Thiên địa vạn vật đều tại chi phối phía dưới. Hắn rõ ràng cảm ứng được. Một kiếm này ẩn chứa khủng bố uy năng. Vượt qua hắn dĩ vãng gặp được qua hết thảy cường giả. Chém. Hắn không có do dự. Trực tiếp chính là toàn lực một kiếm bổ ra. Lôi cuốn thiên địa đại thế kiếm khí ngang trời mà ra. Nhưng mà, để Sang rung động là, cơ hồ ngay tại hai đạo kiếm khí va chạm một cái trong chốc lát. Rốt kiếm khí liền đã phá vỡ Sang kiếm khí, vẻn vẹn chỉ là suy yếu một bộ phận, còn lại kiếm khí vẫn như cũ hướng phía hắn bổ tới. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt này, Yasop cùng Beckman đồng loạt ra tay. Mỗi người đều bắn ra 7 phát viên đạn, bám vào lấy nồng đậm Haki Busosoku, cực kỳ tinh chuẩn ở giữa không trung đánh trúng rốt kiếm khí. Beckman là băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng, cùng loại minh vương Rayleigh Chi tại Roger thuyền hải tặc. Yasop cũng là thế giới đỉnh tiêm tay bắn tỉa. Thực lực của hai người đương nhiên không cần phải nói. Rốt đạo này kiếm khí, đầu tiên là phá vỡ Sang kiếm khí, lại bị hai đại thuật bắn súng đỉnh phong bắn trúng 14 viên đạn. Rốt cuộc bị mạnh mẽ đánh nát, có thể khiến người vô pháp tin là, dù là kiếm khí vỡ vụn, nhưng như cũ xé rách bầu trời cùng đại địa, đánh úp về phía Sang tóc đỏ. Sang không do dự, hắn huy kiếm ngăn cản, phịch một tiếng, dư ba nổ tung. Sang tóc đỏ bị chấn động đến liên tục lui ra phía sau. Cái này, Sang hất lên áo khoác, ổn định thân hình, trong con người không khỏi lộ ra một vòng vẻ chấn động. Hắn đã đầy đủ chăm chú, mỗi một kiếm đều là toàn lực ứng phó, đem thiên địa đại thế điều động đến cực hạn. Nửa đường còn có Yasop cùng Beckman hiệp trợ, nhưng cuối cùng vẫn như cũ bị Rốt mạnh mẽ đẩy lui. Hơi cường điệu quá, Sang trong lòng lẩm bẩm một câu. Không chỉ là hắn, hiệp trợ xuất thủ Yasop cùng Beckman, thậm chí cả bất luận cái gì chú ý tới một màn này mọi người. Tất cả đều kinh hãi tới cực điểm. Truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Hình chiếu ghi chép cũng chỉ là hình chiếu. Mọi người mặc dù kính sợ Trảm Long kiếm hào lực lượng, mặc dù cũng cảm thấy Trảm Long kiếm hào phi thường lợi hại, xứng đáng thần thoại danh xưng, nhưng không có đích thân thể nghiệm qua trước đó, vẫn là không có gì trực quan ấn tượng. Một kiếm đánh bay tứ hoàng Kaido, kém chút chặt đứt bàn tay của hắn, lại một kiếm chém ra, tại Beckman hai người hiệp trợ dưới, vẫn như cũ cưỡng ép đem tóc đỏ đẩy lui. Trảm Long kiếm hào lực lượng vậy mà cường đại đến trình độ này, hắn thật giống như chúng ta, vẫn là nhân loại sao? Mọi người cảm thấy khó mà tiếp nhận, loại lực lượng này đối bọn hắn mà nói, không thể nào hiểu được. Tại dĩ vãng, tứ hoàn liền mang ý nghĩa biển cả đỉnh cao nhất, cho dù là hải quân đại tướng, đều muốn e ngại ba phần, nhưng tại Rốt trước mặt, lại phảng phất thiếu niên đối mặt trưởng thành tráng hán. Mà liền tại lúc này, oanh một tiếng, bách thú Kaido bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cước đá hướng Rốt, hư không nổ lớn, tốc độ của hắn cực nhanh, như gió như sấm, thừa dịp Rốt vừa vặn vung ra một kiếm cơ hội, phát động kinh khủng nhất công kích, muốn một cước đá bể Rốt. Có thể Rốt vẻ mặt không thay đổi chút nào, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Hắn chống không tay trái vươn ra, nắm thành quả đấm, trực kích mà ra, phịch một tiếng, tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, Rốt cái kia bình thường lớn nhỏ nắm đấm, trực tiếp đem núi lớn Kaido đánh cho bay tứ tung, phảng phất đánh bay một con ruồi, hời hợt, không mang theo một tia khói lửa, sức một mình, đồng thời đối mặt hai vị hải tặc đế hoàng. Vậy mà đánh ra gần như nghiền ép cục diện. Một màn này làm vô số người rung động ngốc trệ. Đây chính là thần thoại lực lượng sao? Đơn giản vô địch a. Chuyện kia không hay.